chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2619, còn có một cái là cha ngươi. Hoàng Viện Viện vô cùng phiền muộn ôm lấy Vương Đại Đông mua cho nàng y phục vào nhà bên trong. Hành lang bên trên chỉ còn lại có Lữ Tiểu Thiến cùng Vương Đại Đông hai người. Hai người đều không mở miệng nói chuyện, dù sao vừa mới phát sinh chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng, nhưng cuối cùng, vẫn là Vương Đại Đông dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, cái kia, ta cùng Hoàng Viện Viện thật không có gì, Hoàng Viện Viện trên đầu gối thương tổn không phải là bởi vì. Vương Đại Đông cũng nghĩ rõ ràng, vì cái gì Lữ Tiểu Thiến hội hiểu lầm hai người. Cũng là bởi vì Hoàng Viện Viện trên đầu gối máu ứ đọng. Dù sao muội tử đầu gối thụ thương, hội liên tưởng đến phương diện kia sự tình một chút cũng không kỳ quái. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, Lữ Tiểu Thiến chính là nói ra, ta tin tưởng ngươi Vương ca. Nghe được Lữ Tiểu Thiến nói tin tưởng mình, Vương Đại Đông nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Nói ra, vậy ngươi không giận ta? Sinh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông có chút buồn bực. Đây là cái đạo lý gì? Ta thật vất vả mới thích ứng không có ngươi sinh hoạt. Ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Lữ Tiểu Thiến thăm thẳm nói ra, nữ nhân tính ỷ lại rất mạnh. Riêng là cái kia nam nhân cơ hồ có thể giải quyết ngươi hết thảy khó khăn lời nói. Cái kia tính ỷ lại thì càng mạnh. Lữ Tiểu Thiến gia cảnh không tốt, công tác đều là đi cửa sau đạt được, trong nhà thiếu đặt mông nợ, nàng cũng muốn là một cái thanh thuần tốt nữ hài, có thể là sinh hoạt luôn yêu thích bức, người lương thiện, vì, kỹ nữ, cuối cùng, nàng quyết định bước ra một bước kia, làm một cái cô gái hư, đương nhiên. Có thể làm cho nàng sau cùng làm ra dạng này lựa chọn nguyên nhân là bởi vì người đó là Vương Đại Đông, muốn là đổi thành hắn nam nhân, tỉ như Tằng Tiểu Trương, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thật không nghĩ đến, Vương Đại Đông cự tuyệt nàng, về sau cũng là Tằng Tiểu Trương để cho nàng thả cái kia đoạn thu âm. Chỉ cần thả cái kia đoạn thu âm, nàng liền có thể đạt được một khoản tiền. Tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, lại có thể đem nàng giải phóng ra ngoài, về sau rốt cuộc không cần là còn người khác tiền phát sầu. Phát ra hết thu âm, đem đơn từ trước đặt ở Tằng Tiểu Trương trên bàn công tác. Sau đó liền rời đi Kim Đỉnh, thậm chí ngay cả số điện thoại đều đổi. Về phần đằng sau chuyện phát sinh, nàng hoàn toàn không biết, rời đi Kim Đỉnh về sau. Nàng duy nhất còn tại người liên hệ cũng là Hoàng Viện Viện. Mặc dù biết chính mình có chút chật vật, nhưng Hoàng Viện Viện xem như thời còn học sinh cùng nàng quan hệ tốt nhất. Mà lại Hoàng Viện Viện làm cái gì hoạt động nàng cũng không phải không biết. Bởi vậy nàng cũng không sợ Hoàng Viện Viện xem thường nàng. Hoàng Viện Viện cho nàng một tiểu bút tiền, đếm lượng không nhiều, mấy ngàn khối mà thôi. Nhưng lại giúp nàng vượt qua gian nan nhất thời khắc. Hiện tại, nàng thật vất vả thói quen không có Vương Đại Đông sinh hoạt. Có thể Vương Đại Đông nhưng lại dạng này xuất hiện ở trước mặt nàng. Vương Đại Đông cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể khẽ thở dài. Tiểu Thiến, ta là thật đem ngươi trở thành bằng hữu. Lữ Tiểu Thiến cúi đầu khẽ ừ một tiếng. Cho nên... ngươi có khó khăn gì có thể nói với ta. Ngươi rất cần tiền cũng có thể nói với ta. Lữ Tiểu Thiến ngẩng đầu. Đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương ca, ta hiện tại qua rất tốt. Thật không có có gì cần. Có thể ngươi ở địa phương. Vương Đại Đông nhìn xem cũ nát hành lang. Khẽ nhíu mày. Lữ Tiểu Thiến nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, không sao. Ta hiện tại đã không cần trả cho vay, tiền lương cũng đầy đủ hoa, chờ ta phát tiền lương, ta thì thay cái tốt đi một chút chỗ ở, nghe Lữ Tiểu Thiến lời nói. Vương Đại Đông ngược lại có chút cao hứng, lấy Lữ Tiểu Thiến tư sắc, nếu như nàng thật muốn tiền, lập tức liền có rất nhiều nam nhân vì nàng dùng tiền. Có thể nàng cuối cùng lựa chọn tự thực lực, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Tuy nhiên sinh hoạt qua gian khổ một điểm, nhưng ít ra thu hoạch được có tôn nghiêm. Lúc này, môn két két một tiếng mở. Hoàng viện viện đi tới. Tiểu Thiến, ngươi đi theo ta một chút. Ta có lời nói cho ngươi. Nói cũng mặc kệ Lữ Tiểu Thiến có đồng ý hay không. Trực tiếp đem Lữ Tiểu Thiến kéo vào trong phòng. Vừa mới vương ca là không phải nói cho ngươi tiền. Hoàng viện viện hạ thấp giọng hỏi. Không có. Lữ Tiểu Thiến lắc đầu. Còn nói không có. Ta đều nghe thấy. Ngươi nói ngươi làm sao ngốc như vậy. Tiền với hắn mà nói chỉ là số lượng chữ mà thôi. 1 triệu. 2 triệu. Hắn thiếu tham thêm mấy lần tụ hội. Thiếu mua một số hàng xa xỉ thì đi ra. Có thể ngươi thì sao? Ngươi muốn dẫy cả một đời. Hoàng viện viện một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Lữ Tiểu Thiến cắn răng không nói lời nào. Nàng đương nhiên biết Hoàng viện viện nói là thật. Tiền đối có ít người tới nói. So mệnh còn trọng yếu hơn. Có đúng không một số người khác tới nói. Thật như là cặn bã. Vương Đại Đông là thi nghiên một nửa chủ nhân. Giá trị con người vài tỷ. Hàng năm tiêu hết 100 triệu. Cũng có thể hoa cả một đời. Huống chi thi nghiên tập đoàn còn tại liên tục không ngừng kiếm tiền. 100 triệu a, đó là Lữ Tiểu Thiến cả một đời cũng không dám tưởng tượng con số. Đây chính là người với người khác biệt. Nàng biết, nàng chỉ cần mở miệng. Vương Đại Đông tất nhiên có thể bảo vệ nàng áo cơm không lo. Nhưng là, nàng không muốn làm như vậy. Bởi vì cầm Vương Đại Đông tiền, nàng thì không có cách nào bình đẳng cùng Vương Đại Đông làm bằng hữu. Nghe tỉ tỉ một câu, thừa dịp hắn đối ngươi có ý tứ, nên lấy tiền liền phải cầm. Các loại hắn ngày đó triệt để quên ngươi, một phân tiền cũng đừng hòng đạt được. Hoàng viện viện lời nói thâm thía nói ra, gặp Lữ Tiểu Thiến vẫn là không nói lời nào. Hoàng viện viện tiếp tục nói, ngươi nhìn ta, giao ra bao nhiêu thanh thuần, lại bị dẫm đạp bao nhiêu tôn nghiêm, đổi lấy cái gì, bất quá là một cỗ xe nát, cùng một số không dùng đồ trang sức, a, có thể chỉ cần ngươi mở miệng, hắn chí ít cho ngươi số này. Hoàng viện viện so với 5 ngón tay. Lữ Tiểu Thiến biết, Hoàng viện viện nói là 5 triệu, 5 triệu, sổ số phúc lợi tối cao tiền thưởng cũng cứ như vậy nhiều. Tuyệt đại bộ phận người cả một đời cũng không có khả năng trúng thưởng. Hiện tại thì có một cái trúng 5 triệu cơ hội bày ở trước mặt nàng. Thế nhưng là, ta chẳng hề làm gì. Liền lấy tiền hắn, Lữ Tiểu Thiến cuối cùng vẫn không qua chính mình nội tâm một cửa ải kia. Nếu như nàng thật làm Vương Đại Đông tình nhân, lấy thêm Vương Đại Đông tiền, cũng thuận lợi thành chương. Có thể nàng cũng không có làm gì. Nghe Lữ Tiểu Thiến lời nói, Hoàng viện viện cười hắc hắc, nói ra, cái gì cũng không làm. Vậy ngươi thì làm chọn cái gì a? Ta có thể làm cái gì? Hoàng viện viện kéo Lữ Tiểu Thiến tay nói ra, ngươi ngốc a? Chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân vì cái gì đối ngươi tốt? Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn thích ngươi. Hoặc là ưa thích ngươi tính cách. Hoặc là ưa thích ngươi dung mạo. Hoặc là ngươi dáng người. Nhưng, kết quả chỉ có một dạng. Lữ Tiểu Thiến hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng viện viện. Ngươi cái này ngốc cô nàng. Thật muốn ta nói như vậy minh bạch a? Đương nhiên là thân thể ngươi. 100 cái đối ngươi nam nhân tốt, có 99 cái là bởi vì muốn cùng ngươi phía trên giường, cái kia còn có một cái đâu, còn có một cái, hắc hắc, Hoàng viện viện cười hắc hắc, nói ra, còn có một cái nha, là cha ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,